Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, học thuật salon. Đối với Trần Lạc, chuyển tới cùng nàng cùng một chỗ ở lại sự tình. Britney lão sư biểu hiện so Trần Lạc còn muốn tích cực. Chính nàng tự mình thu thập phòng ngủ bên cạnh phòng nhỏ. Đồng thời thúc giục Trần Lạc hiện tại liền trở về khuân đồ. Trần Lạc đồ vật không nhiều, ngoại trừ hắn vừa mới làm theo yêu cầu tốt quần áo đệm chăn bên ngoài. Chính là một chút tạp vật, từ thư viện đến lầu ký túc xá giáo sư vừa đi vừa về ba chuyến đằng sau. Liền chuyển xong toàn bộ đồ vật, không thể không nói, học viện Thánh Donna lão sư đãi ngộ rất phong phú. Britney lão sư phòng ngủ bên cạnh phòng nhỏ mặc dù so với nàng phòng ngủ ít đi một chút, nhưng so Trần Lạc trước đó ở lại gian tạp vật không biết to được bao nhiêu. Trần Lạc chuyển xong đồ vật, trải tốt giường đằng sau, Isabella mới khoan thai tới chậm. Nàng hôm nay mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, đưa nàng vốn là mảnh khảnh dáng người phụ trợ càng thêm duyên dáng yêu kiều. Isabella dáng người mặc dù không có Britney lão sư như vậy hoàn mỹ, nhưng nàng còn có 2 năm không gian phát triển. Trước mắt giai đoạn này càng có thể cho người một loại thanh thuần cảm giác. Cũng khó trách trong học viện nam sinh đưa nàng coi là nữ thần trong mộng. Ngoại trừ Blair loại gia hỏa trưởng thành sớm này, tên thiếu niên nào trong lòng không từng có một cái Isabella. Isabella tựa hồ yêu quý màu đen. Trần Lạc lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng liền mặc một bộ quần lụa mỏng màu đen. Hôm nay lễ phục màu đen này càng có thể phụ trợ khí chất của nàng. Nàng đứng tại Trần Lạc cửa gian phòng, nghi ngờ nói, Blair, ngươi đang làm gì? Britney đi tới, nói ra, Blair từ đi thư viện làm việc, từ hôm nay trở đi, hắn liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau. Biết được tin tức này, Isabella kinh ngạc môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Britney trên dưới đánh giá Trần Lạc vài lần, hỏi, Blair, ngươi còn có hay không càng đắc thể quần áo? Buổi tối hôm nay là các ngươi lần thứ nhất tham gia loại salon này. Quần áo tốt nhất chính thức một chút. Trần Lạc mặc dù đính chế mấy bộ y phục, nhưng đều là bình thường hiu nhàn ăn mặc. Muốn nói chính thức lễ phục, tựa hồ còn không có. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Britney nói, ma pháp bào được không? Britney nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi có ma pháp bào mà nói, đương nhiên cũng có thể. Trần Lạc sớm đi thời điểm liền phát hiện, ma pháp bào làm ma pháp sư thân phận tượng trưng, tựa hồ rất thụ các ma pháp sư ưa thích. Trong trường học khắp nơi có thể thấy được mặc ma pháp bào lão sư. Đi ở trên đường, mặc ma pháp bào ma pháp sư cũng không hiếm thấy. Từ khi có được ma pháp bào đằng sau, Trần Lạc còn là lần đầu tiên mặc ma pháp học đồ ma pháp bào nhan sắc là màu đen. Ngược lại cũng có một chút lễ phục dáng vẻ. Trần Lạc sau khi đổi lại y phục xong, ra khỏi phòng lúc, nhìn thấy Isabella tại cùng Britney lão sư nói lấy cái gì. Đồng thời phóng thích 2 hệ ma pháp. Britney nghe Isabella lời nói, sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, câu thông ma pháp nguyên tố cần tập trung tinh thần lực, khác biệt nguyên tố câu thông phương pháp khác biệt. Có rất ít người có thể làm được đồng thời câu thông 2 loại ma pháp nguyên tố. Isabella nhìn Trần Lạc một chút, khó có thể tin nói, Britney lão sư cũng không được sao? Britney nghĩ nghĩ, nói ra, ta thử một chút đi. Nàng ngâm khẽ vài câu, trên tay phi tốc biến đổi thủ thế. Một đoạn thời khắc, khi nàng mở to mắt, duỗi ra 2 tay lúc, hỏa cầu màu đỏ cùng trong suốt thủy cầu đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Britney lão sư lắc đầu, nói ra, giống như cũng không có khó như vậy. Isabella nhìn một chút Britney lão sư, lại nhìn một chút Trần Lạc, biểu lộ ngốc trệ, trong lòng vừa đắng vừa chát. Hôm qua từ ble nơi đó kiến thức đến đồng thời phóng thích hai loại ma pháp đằng sau. Nàng hỏi thăm bên người hảo hữu, năm thứ ba ma pháp lão sư, thậm chí còn có hai tên cố vấn ma pháp cao cấp. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người, bao quát hai vị ma pháp sư cao cấp, cũng vô pháp làm đến đồng thời phóng thích hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật. Loại sự tình không thể tưởng tượng này, hết lần này tới lần khác Ble có thể làm đến. Hôm nay nàng lại thấy tận mắt Britney lão sư phóng thích song hệ ma pháp. Chẳng lẽ mình ma pháp thiên phú, sao Ble cùng Britney lão sư kém nhiều như vậy sao? Trần Lạc nhìn thấy Britney lão sư đồng thời phóng thích thủy hỏa hai hệ ma pháp thời điểm. Trong lòng cũng là giật mình. Britney lão sư giống như hắn có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp. Chẳng phải là nói, nàng giống như Trần Lạc, có thể phóng xuất ra thăng cấp bản hỏa cầu màu lam. Đương nhiên, mặc dù trên nguyên tắc có thể, nhưng ở thế giới này, ngoại trừ hắn bên ngoài, sợ là sẽ không có người đi làm loại sự việc dư thừa này. Trong lòng của hắn nghĩ đến những này lúc, đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, Trần Lạc cùng Isabella, một người người mặc ma pháp bào màu đen, một người người mặc lễ phục dạ hội màu đen, đứng chung một chỗ lúc, ngược lại là cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Britney lão sư nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn hai người, lại sinh ra một loại hai người mười phần xứng cảm giác. Nàng lắc đầu cười cười, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Trần Lạc đè xuống Britney lão sư mang cho hắn chấn kinh. Đi theo nàng đi ra học viện Thánh Dona. Lần này học thuật salon y nguyên do Hiệp hội Toán học tổ chức. Địa điểm ở ngoài thành nơi nào đó trang viên. Mỗi tháng một lần toán học salon. Do thành Yapun Hiệp hội Toán học chủ sự. Mục đích là cho các học giả toán học cung cấp một cái giao lưu bình đài. Loại hình này salon hoạt động, gần như mỗi cái hiệp hội đều có, mà lại tổ chức mười phần tấp nập. Trần Lạc bởi vậy càng thêm khắc sâu nhận thức đến Vương quốc Loren học thuật không khí có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Lúc đầu lấy Britney lão sư tư lịch là không có tư cách tham gia loại salon này, nhưng liên tiếp hai thiên có trọng đại ảnh hưởng văn chương, nhất là Lau Chi Mê giải quyết, để nàng nhất cử trở thành giải Edwin lôi cuốn nhân tuyển, cũng thu được giới toán học tán thành, có được tham gia salon tư cách. Học thuật salon người tham dự trừ mình ra còn có thể có được hai cái danh ngạch. Bình thường tới nói, được thỉnh mời các học giả đều sẽ mang theo học sinh của mình hoặc là vãn bối đến đây. Liền xem như không thể tham dự thảo luận, cũng có thể thấy nhiều thấy một lần việc đời. Isabella hiển nhiên cũng là lần thứ nhất tham gia học thuật salon. Đi theo Britney lão sư bên người, hết nhìn đông tới nhìn tây, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ để Trần Lạc hoài nghi nàng thành chủ chi nữ thân phận đến cùng phải hay không thật. Cùng Isabella so sánh, Trần Lạc biểu hiện thì bình tĩnh nhiều. Đối với hắn mà nói, trong nhà minh tưởng đề cao tinh thần lực đều so tham gia loại hoạt động này có ý nghĩa hơn nhiều. Britney tại cửa trang viên lấy ra thư mời, mang theo Trần Lạc cùng Isabella đi vào trang viên. Trên đại đạo thảm đỏ lát thành đã có không ít thân ảnh. Ba người đi qua thảm đỏ, đi vào nơi nào đó cao ngất rộng lớn kiến trúc lúc, Hiệp hội Toán học Phó hội trưởng Kevin từ tiền phương chậm rãi đi tới, mỉm cười nói ra, Britney tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Britney mỉm cười đáp lễ, Kevin hội trưởng, ta cùng mấy vị lão bằng hữu vừa vặn cho tới ngươi. Kevin một chỉ nơi xa, nói ra, nếu như Britney tiểu thư nguyện ý, ta muốn giới thiệu mấy vị lão bằng hữu cho ngươi nhận biết. Kevin chỉ lão bằng hữu, nhất định đều là giới toán học nổi danh học giả. Britney tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng nhìn một chút Trần Lạc cùng Isabella, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta ta một hồi liền trở về. Britney lão sư đi theo Calvin phó hội trưởng rời đi. Trần Lạc cùng Isabella tìm một chỗ ngồi xuống. Chỗ này trang viên là thành Yapun một vị nào đó quý tộc tửu trang. Lần này làm salon nơi tổ chức. Hiển nhiên đã trải qua một phen tỉ mỉ bố trí. Trên mặt bàn sạch sẽ gọn gàng ngoại trừ bút giấy bên ngoài. Còn trưng bày không ít đẹp đẽ đồ ăn. Trần Lạc tìm một vị trí tọa hạ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện có không ít bên cạnh bàn đều vây quanh người. Bọn hắn có nam có nữ, khi thì cao đàm khoát luận, khi thì vùi đầu ký họa, bầu không khí một mảnh nhiệt liệt. Đây chính là học thuật salon tổ chức mục đích. Thành Yapun phần lớn học giả toán học tụ tập ở chỗ này. Tư duy va chạm nhau. Thường xuyên sẽ có một chút thôi động toàn bộ giới toán học phát triển tư tưởng mới xuất hiện. Trần Lạc cầm lấy cái nĩa, ăn một khối thịt nướng. Ngoài ý muốn phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Những ngày này đến, một ngày ba bữa, ngoại trừ bánh mì hay là bánh mì. Hắn bây giờ thấy bánh mì liền muốn nôn. Lần này salon cho các học giả chuẩn bị thịt nướng, rau quả, hoa quả. Còn có rượu nho, mà lại tất cả đều là miễn phí. Trước mắt mà nói, đây là lần này salon nhất làm cho Trần Lạc hài lòng địa phương. Hai ngày qua này, Trần Lạc đã khắc sâu ý thức được. Vấn đề ăn cơm nhất định phải nhanh giải quyết. Mỗi ngày đều ăn bánh mì sinh hoạt. Hắn một ngày cũng không vượt qua nổi. Isabella còn là lần đầu tiên tham gia loại học thuật salon này. Bị chung quanh nồng hậu dày đặc học thuật không khí lây. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Britney lão sư vẫn chưa về. Nàng hơi có chút khát nước. Cầm lấy cái chén. Chuẩn bị uống chút rượu nho lúc. Lại phát hiện rượu trong ly đã trống không. Vừa rồi trên bàn để đó 4 cái đựng đầy rượu nho cái chén. Hiện tại rượu trong 4 cái chén 1 giọt không dư thừa. Không chỉ có như vậy. Trưng bày thịt nướng, rau quả, hoa quả đĩa, cũng trở nên rỗng tuếch. Isabella cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem đang dùng cái nĩa đem cuối cùng một khối quả táo đưa vào trong miệng Trần Lạc. Xấu hổ nói, ble, ngươi là heo sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.